Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phẩm định. Không, ta không tin hắn viết có cái gì tốt. Hàn Húc Đông kêu la, tôn thần nếu như được đến đặc biệt khen thưởng, không phải biểu lộ hắn làm thơ mạnh hơn chính mình. Hai người kia đánh cuộc không chính là mình thua sao? Nghĩ đến chính mình thua hết đánh cuộc muốn đi làm chuyện. Hắn lắc đầu một cái. Không, hắn không thể tiếp nhận. Ngài là đang chất vấn chúng ta chủ nhân ánh mắt. Trích Tinh Lâu tiểu nhị quay đầu nhìn hắn. Không, ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Hàn Húc Đông sẽ phải nói ra khỏi miệng kêu la đột nhiên không có âm thanh. Hắn như thế quên. Trích Tinh Lâu chủ nhân cũng không phải là hạng người bình thường. Lại nói người ta chính mình bỏ tiền làm vịnh nguyệt đại thưởng. Mình đương nhiên có khả năng phán định người nào cuối cùng thắng được. Phiền toái tiểu ca, ta cùng mới vừa thu được đặc biệt khen thưởng vị này còn có cái nho nhỏ đánh cuộc. Bất quá chúng ta ban đầu ước định là hai người chúng ta ở giữa còn phải lại tỉ thí một lần. Cho nên, có thể hay không xin phiền ngươi, đem hai người chúng ta mới vừa làm thơ công bố ra. Để cho chư vị đang ngồi hỗ trợ phẩm định, phán ra một ai yêu ai kém. Hàn Húc Đông nói tới chỗ này, không khỏi vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Trả lời như vậy, thật giống như liền không nên đắc tội Trích Tinh Lâu đi. Như vậy à, tiểu nhị trừng mắt nhìn, trong lòng nhưng ở hừ lạnh, cho là chúng ta chủ nhân sẽ lấy công làm tư cố ý phán định đối phương thắng mẹ nó. Muốn hơi nhiều, hắn khuôn mặt còn không có lớn như vậy. Đã như vậy. Chúng ta đây liền đem hai vị câu trả lời công bố ra. Xin mời hỏi ngài mã số là... chấm ngoặc kép, 25, ta là 25 số. Hàn Húc Đông vội vàng trả lời. Xin chờ chốc lát, người chung quanh vốn là đều phải rời rồi. Có thể nghe được bọn họ sau khi nói chuyện ngược lại không dễ đi rồi. Vừa vặn bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Thu được đặc biệt khen thưởng tác phẩm đến cùng là đúng hay không chân thực tới danh quy. Đối với thật thu được vị nguyệt đại thưởng tác phẩm, bọn hắn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Rối rít giật dây Trích Tinh Lâu tiểu nhị cùng nơi lấy ra cho mọi người phẩm định. Bất quá thời gian ngắn ngủi, ba tấm viết thơ giấy lớn liền bị đưa đi ra. Theo thứ tự là tôn thần 47 số, Hàn Húc Đông 25 số. Còn có thu được vị nguyệt đại thưởng 19 số. Mọi người đầu tiên đi xem. Là đoạt giải nhất 19 số. Chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa mà viết một bài thơ. Thi vân. Trung đình địa bạch thụ tê nha. Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa. Kim dạ nguyệt minh nhân tẫn vọng. Bất chi thu tư lạc thùy ra. Thơ hay a. Vốn là cho là Trích Tinh Lâu nói lần này không để cho vị nguyệt. Thơ bên trong ngay cả một nguyệt tự ta đều không dám mang. Có thể giống như là hắn như vậy. Mặc dù mang theo nguyệt tự. Nhưng là đều biết hắn là đang mượn lấy ánh trăng nói tương tư. Hay lắm a, đường huynh tốt tài văn chương a. Như vậy thi tác đoạt giải nhất. Thật là thực tới danh quy. Bọn hắn cũng đều tự nhận chính mình làm không bằng đối phương. Coi như là tâm phục khẩu phục. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị, chẳng qua là ta đây mấy câu chiết tác vừa vặn đúng rồi Trích Tinh Lâu chủ nhân mắt thôi. Xấu hổ a tương đương, đoạt giải nhất đường bác văn mặc dù trong miệng khiêm tốn. Có thể trong lòng cũng là đắc ý chặt. Hắn biết rõ, đây cũng là hắn vượt xa bình thường phát huy kết quả. Còn muốn làm ra như vậy thơ, nhưng là khó khăn, xem xong đoạt giải nhất thơ. Mọi người lại đến xem tôn thần làm thơ. Vân mẫu bình phong trúc ảnh thâm. Trường Hà tiệm lạc hiểu tinh trầm. Thường Nga ứng hối thâu linh dược. Bích Hải thanh thiên dạ dạ tâm. Mặc dù hắn theo như lời có chút không câu thúc. Nhưng ta nhưng cảm thấy. Này đầu cũng không so với đường huynh kia đầu sai tương đương. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Một người phụ họa nói. Ta cũng thế. Nói khó nghe. Ta cảm giác được đoạt giải nhất kia đầu. Còn giống như không bằng vị này có ý cảnh. Cuối cùng có người theo ta giống nhau cảm giác. Ta cũng cảm thấy như vậy. Rất nhanh hắn liền tìm được người ủng hộ. Đúng vậy. Này đặc biệt khen thưởng. có chút ý tứ tương đương. Hàn Húc Đông nghe được bọn họ nói như vậy, trong bụng lập tức liền lạnh nửa đoạn. Mặc dù hắn học thức có hạn, có thể cũng không gây trở ngại hắn đối với thơ hay từ giám định. Hắn cũng biết, Tôn Thần làm, tuyệt đối được gọi là cực tốt rồi. Chính mình thật giống như thật không như đối phương. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh về phía trước. Tại mọi người đi tới thuộc về hắn tờ giấy kia trước. Đem tờ giấy thu vào. Đúng là tài nghệ không bằng người. Chính mình cũng không cần thả ra mất mặt xấu hổ. Ôi chao, như thế thu lại. Chúng ta còn đều không thấy thế nào. Chính đi tới bên cạnh mấy người không vui. Cái này ngay cả nhìn cũng không để cho nhìn. Như thế để cho chúng ta giúp phẩm định. Lừa dối người đâu. Đúng vậy, Hàn huynh, người như vậy có thể qua à? Nhìn cũng không để cho nhìn. Chẳng lẽ nói trực tiếp nhận thua? Có người lớn gan suy đoán. Ây, chấm ngoặc kép, Hàn Húc Đông không nói gì ngưng nghẹn. Thật đúng là để cho bạn thân đây ngươi cho đoán. Nhưng là có thể làm sao? Ta cũng tuyệt vọng à? Đối thủ thực lực quá mạnh. Người ta thật không có lòng tin đánh bại sao? Đã như vậy, người mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng mà không phục cái gì đó. Có người nhạo báng. Đúng vậy, nhìn mới vừa rồi hắn thần tình kia. Ta còn tưởng rằng hắn có cái gì kinh thế chi tài bị người cố ý chôn vùi nữa nha. Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Húc Đông rất muốn nói không phải như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình ít nhất có thể đủ thắng quá cái kia Tôn Thần có được hay không? Như thế đảo mắt mình trở thành kiêu ngạo tự đại hình tượng. Nếu không để cho nhìn, chúng ta vẫn còn ở nơi này trì hoãn gì đó. Vẫn là tất cả về nhà rửa ngủ đi. Trước đừng nha, người quên, còn có tiền thưởng không có nói định thực hiện thời gian đây. Đúng vậy, nói nhanh lên, khi nào đi dơ bài. Ta xong đi vây xem tương đương, ta cũng đi. Giúp ngươi thổi phồng một chút chàng tương đương, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta ư? Ta cũng sẽ đi, còn có ta, chúng ta cùng đi, cũng tốt một cái chiếu ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người âm thầm, rời ạ chỉ là đi xem náo nhiệt, lại không phải đi đánh hội đồng. Muốn rời ạ quỷ chiếu ứng lẫn nhau à? Hàn Húc Đông rất muốn hiện tại tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá chung quanh đều là người. Khiến hắn giờ phút này liền chạy trối chết đều làm không được đến. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà đứng ở nơi đó nhịn người khác tận tình chế giễu. Đầu hắn càng ngày càng thấp. Chờ người đều đi sau đó hắn phát hiện. Một mực theo chính mình đợi chung một chỗ lưu thần quang. Đã không biết lúc nào len lén chạy trốn. Cái này lưu đầu to. Thật là thật không có nghĩa khí. Hàn Húc Đông giận đến không nhịn được mắng hắn tước hiệu. Đúng vậy, thật không có nghĩa khí. Tốt xấu cũng chờ ngươi cùng nơi đi sao. Như vậy tiền xe cũng có thể tiết kiệm được một chút tương đương, chờ ở chỗ này xe ngựa. Cũng chỉ là có thể kéo 3-5 người. Bọn họ là án ngươi muốn bước đi trình thu lệ phí. Nhiều một người còn có thể giúp gánh vác một điểm tiền đi lại. Nếu như chỉ có một người ngồi. Như vậy thật xin lỗi. Người chỉ có thể một người gánh nặng toàn bộ tiền xe rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cau mày. Phòng bị mà nhìn vẻ mặt dù bận vận ung dung Tôn Thần đám người. Người nói sao? Đương nhiên là chờ cùng ngươi đã định thực hiện lời hứa thời gian. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta có rảnh rỗi như vậy. Ở lại chỗ này nhìn ngươi biểu diễn chán nản thư sinh sao? Hai nữ mặt coi thường nhìn từ trên xuống dưới Hàn Húc Đông. Không chút lưu tình nói ra mục tiêu. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Hàn Húc Đông xấu hổ muốn chết. Không nghĩ đến chính mình một ngày kia. Sẽ bị thô bỉ như thế một đám người bước cho tới mức như thế. Cần gì phải làm như vậy tuyệt. Làm người lưu lại một đường không tốt sao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.